Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Lê Quốc Cường có tựa đề là Người Đàn Bà Kéo Quan Tài. Nghe tên tựa đề đã thấy lạ lạ và hấp dẫn phải không ạ? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee có rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Chú ba ơi, nay cho con xin nghỉ một bữa nha chú. Mày nghỉ lắm vậy, làm nhà cho người ta mà cứ nghỉ, thiếu người rồi ai làm? Chú ba bầu khó chịu khi thằng Kiên, một thằng thợ hồ ốm nhom đen thui đang khúm núm xin nghỉ phép với cái lý do bệnh đột ngột. Chú cũng thừa hiểu là thằng nhỏ này chỉ đang tìm cớ mà nghỉ để đi nhậu, chứ nó thì bệnh tật cái nỗi gì. Chú lại cằn nhằn. Chúng mày cứ làm ra bao nhiêu là nhậu hết bấy nhiêu. Nay phải làm, đào móng lên còn đổ bê tông. Trễ hôm nay chủ nhà người ta chửi rồi đuổi đầu cả đám đi hết bây giờ. Giờ này á, mày muốn no hay là muốn nhịn đói? Thằng Kiên cau mày lại, nó không nghĩ là cái kế hoạch của nó bị bể một cách nhanh chóng đến vậy. Chắc do chú bà đã quá quen thuộc tính cách của thằng ranh con trước mặt, nên nó cũng không còn cơ hội để dở mấy cái mánh khóe vặt nhằm mục đích chốt làm. Cũng đã không còn dùng được nữa. Thằng Kiên nó cứ đứng nhây ra đó mà năn nỉ. Thôi mà chú, nay cho con nghỉ bữa đi rồi mai con làm bù. Chú bà bầu ngắt lời xua tay mà nói. Thôi thôi ông nội, hôm nay mày mà nghỉ thì thôi tao tính công được trả tiền cho mày nghỉ luôn. Sau này mày đừng theo tao tìm việc nữa. Chứ chủ nhà hôm nay người ta dặn rồi. Hôm nay nhà người ta đòi đào móng dựng bê tông lên trong ngày nay. Làm trễ mai người ta nghiệm thu để trừ tiền thì ai đền? Mày có làm không? Nói luôn cho tao còn biết. Thằng Kiên tiêu nghỉu. Nói gì chứ chú ba đã bực mình nói cỡ đó thì sao mà nó dám cãi. Nó lặng lẽ quay lại làm. Trong lòng có chút thất vọng. Mấy thằng bạn đang đứng dưới công trình thấy nó thì cười nói. Sao? Ông không cho phải không? Tao nói rồi dễ gì. Thôi làm đi, mai rồi xin nghỉ. Thằng Kiên gật đầu cứng ngắc, cả bọn cứ thế cầm cái xẻng lên mà tiếp tục xúc từng mảnh đất dưới cái nắng gay gắt đang đổ xuống đầu. Không khí xung quanh đang như trong lò lửa, nóng hừng hực một cách khó chịu. Mấy người thợ xung quanh cũng lâu lâu chịu không nổi, phải chạy lại cái thùng trà đá đặt một bên góc mà múc nước uống ừng ực. Khoảng đất này rộng lắm, có lẽ tay chủ nhà mua mảnh đất này xây nhà chắc cũng thuộc loại người giàu có. Nhìn sơ qua thì chắc căn nhà này xây nên cũng lớn cỡ cái căn villa, biệt thự chứ giỡn. Kiên hùng hục đào xuống, bất ngờ sau lưng cậu có tiếng la. Chú ba ơi! Chú ba đang ngồi trên bờ, mắt đăm chiêu tính toán cho lần đổ móng bê tông đêm nay. Nghe tiếng kêu la thất thanh của một thằng thợ hồ đang đứng phía dưới mà ngạc nhiên. Sao vậy? Thằng thợ hồ quăng cái xẻng qua một bên. Vội vã lùi lại trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh mà nói gấp gáp. Chú xuống coi, hình như ở dưới. Chú bà chặt lưỡi, tay với lấy cái nón đội lên đầu, rồi nhảy phóc một cái xuống đất, bước lững thững lại chỗ thằng lính mà cằn nhằn. Thiệt tình tụi mày, kiếm chuyện thế ớn. Rồi sao, mày bị gì? Thằng lính chỉ tay xuống đất mà lý nhí. Chú coi có phải là cái quan tài không? Chú bà nghe thằng lính nói mà rùng mình. Chú thất kinh nhìn xuống chỗ nó chỉ. Ở dưới nền đất đá có một phần gỗ nhô lên chút xíu như cái hộp. Phần gỗ đã phai, chỉ còn màu nâu nâu đen đen. Chú bà với lấy cái xẻng mà thằng lính làm rơi xuống đất rồi nói. Chết mẹ rồi, xùi dữ vậy. Chú tự tay cầm xẻng mà xúc hết phần đất xung quanh cái khúc gỗ kia. Càng xúc thì càng thấy rõ cái nằm phía dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cái quan tài cũ mục. Không biết nó đã nằm ở cái mảnh đất này từ khi nào. Chú bà bàng hoàng sững sờ, buông thõng cây xẻng ra mà rơi đánh bịch xuống đất. Thằng Kiên cũng bước lại, mắt dán chặt vào chỗ cái quan tài vừa đào lên mà ú ớ. Chú, quan tài hả? Vậy... Chú bà lắc đầu tỏ ý là bản thân chú cũng không hề biết mình nên làm gì. Chú quắc tay vài thằng thanh niên đứng xung quanh. Tụi bay, ra đây, coi đào áo quan lên rồi bưng nhẹ nhàng mang lên trên kia cho chú. Để chú gọi chủ nhà qua. Lời nói vừa dứt, chú bà cũng đã quay người bước lại chỗ cái bà che nắng của mình mà lấy cái điện thoại. Không để ý là mấy thằng lính đang ở dưới nhăn mặt bực bội. Như thể ông ấy vừa mới báo cho cả bọn là bị trừ lương hôm nay. Chú bà lấy điện thoại gọi cho chủ nhà báo việc đào thấy quan tài. Ông chủ nhà có vẻ cũng bất ngờ trước cái tin động trời này. Cố gắng gặng hỏi xem có phải nhầm lẫn gì không. Thế nhưng nhầm sao được, cái quan tài đặt chỉnh hình trên nền đất thì chối bỏ làm sao được. Thế là chỉ nhoáng một cái, ông chủ đã tức tốc lao xe máy đến để chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ông chủ mảnh đất này là ông Khiêm, người mà người dân xung quanh đang đồn là đại gia mới nổi. Ông Khiêm quả thực là đã có một pha đổi đời ngoạn mục. Chỉ từ là một ông nông dân chính hiệu, quanh năm quẩn lại chỉ có mẩu đất kèm mấy công ruộng ở quê. Ấy thế mà đất của ông lại là miếng đất nằm trên kế hoạch khai thác và xây dựng của một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử lớn có tiếng tăm. Đấy, thế là ông Khiêm nhân thời cơ mà đơm giá đất của mình lên và hốt được một khoảng cách xù. Ông đã mua một mảnh đất khác, coi thầy coi tướng đủ các thể loại để mong có một vị trí đẹp, phong thủy tốt xây căn nhà khang trang đẹp hơn. Cái tay thầy phong thủy gì đấy cũng đã đinh ninh chắc nịch đây là đất tốt đất xịn. Chỉ cần cất nhà đúng giờ đại cát là sống giàu sang, con cái được nhờ. Thế mà chỉ nhoáng có vài cái cuốc đã lôi được một cái quan tài lên. Ông Khiêm đứng đần mặt ra giữa trời nắng, cơ mặt giật giật báo hiệu cơn giận đang bốc lên. Có lẽ trong lòng ông đang muốn băm cái thằng thầy phong thủy ra cả trăm mảnh vì cái tội bói bậy bói bạ. Ông Khiêm quay lại nhìn chú ba mà nói. Cái này giờ tính sao được? Chú ba chau mày lại. Cái quan tài này cũ lắm rồi, chắc nằm đây cũng lâu. Mình làm thì cũng như phạm nhà người ta rồi. Ông Khiêm quay lại hướng ra ngoài. Có lẽ tin ông đào được cái quan tài chưa lan truyền nên cũng không thấy hàng xóm kéo qua hóng hớt. Ông Khiêm nhỏ giọng đáp. Vậy bình thường chú làm nghề này gặp mấy chuyện này thì chú tính sao? Chú ba nói nhỏ nhẹ. Cái này ấy, coi thế cũng bình thường. Giờ đất chật người đông, nói một miếng đất sạch không có gì coi vậy chứ khó. Giờ anh cứ lên chùa mời thầy về niệm kinh siêu thoát, làm cái lễ nhỏ để... Ông Khiêm xua tay từ chối ngay. Không không không, giờ làm lễ người ta lại kéo đến dị nghị thì chết nhà tôi. Có cách nào làm kín kẽ không? Chú ba đờ người ra mà nói. Trời ơi ông nội, chuyện tâm linh chứ bộ chuyện chơi đâu mà ông đòi hỏi. Làm cho đàng hoàng á, chứ không sau này người ta phá. Ông Khiêm cau mày toan tính. Ông nhìn vào cái quan tài cũ mà suy nghĩ trong lòng. Cái quan tài này chắc nằm ở đây từ cái thời cố hữu lai hy nào rồi. Có khi cái người nằm bên trong cũng siêu thoát đi mất rồi cũng nên. Giờ mà nhặng xị lên thì lại vừa tốn tiền, vừa bị thiên hạ bàn ra tán vào. Ông sống cả đời đã cúi mặt xuống rồi, giờ mới ngẩng lên được chút lại phải chịu đàm tiếu thì đúng là khó khăn. Nghĩ tới đây ông Khiêm quay qua nói. Thôi, tạm thời nhờ chú để quan tài ở đây, che chắn lại cẩn thận giúp tôi. Cũng khoan hãy đào mống đi, để tôi xử lý xong rồi thì tôi báo cho chú làm tiếp. Này cho mấy anh em dọn dẹp nghỉ sớm đi, khóa cửa cẩn thận lại nha. Nói xong ông Khiêm quay người đi ra ngoài, để lại chú ba bậu với dáng vẻ ngạc nhiên cùng với sự tò mò. Không biết ông chủ nhà đang toan tính gì trong đầu. Nhưng mà thôi, dù sao thì đây cũng là việc của người ta, coi như hôm nay được một bữa về sớm nghỉ ngơi cũng tốt. Khuya hôm đó ông Khiêm lái xe quay lại, đi sau là một nhóm 2-3 người đi cùng. Nhìn cả đám người sơ qua cứ tưởng như phường trộm cắp, mặt ai cũng láo liên, dòm trước ngó sau kỹ càng để tránh ai trông thấy. Chỉ duy nhất trong đám là có một người đàn ông cũng cao tuổi, trông cũng sạch sẽ sang trọng lắm, đang đứng như thủ lĩnh với vẻ mặt ung dung. Ông ta khẽ huých nhẹ vào vai ông Khiêm. Cứ đi vào đi, nấn ná mất thời gian thêm. Ông Khiêm gật đầu, tháo sợi dây xích trên cái cổng rào chỗ đang xây nhà ra. Ông khẽ mở cái cổng để cho nhóm người đi vào. Mình cũng chạy lại với lấy cái túi đầy đủ hương nhang mà đi theo phía sau đóng cổng lại. Người đàn ông kia đứng ngay chỗ khu đất đang xây dựng, ngắm nghía xung quanh mà chặt lưỡi. Chà, coi bộ nhà ông anh cũng vớ được mảnh đất nhìn đẹp phết đấy. Tiếc là khí âm đang bủa ra nặng nề quá. Ông Khiêm lấm lét. Dạ, thầy tính xem làm giúp cho tôi vụ này. Chứ đất này để ở mà có cái này thì khổ lắm. Đây là ông Tính, thầy phong thủy được ông Khiêm chạy tìm khắp nơi từ sáng đến giờ. Ông ta đang quay lại nhau mắt nhìn về phía cái quan tài được che phủ, nằm im lìm một góc. Ông Tính chắp tay sau đi, thong thả tiến lại chỗ cái quan tài, ngó ngó nghiêng nghiêng ra chiều thú vị lắm. Thậm chí ông ta còn đá chân vào quan tài, tạo tiếng cộp cộp lên rồi nói giọng mỉa. Coi bộ còn tốt dữ, lâu vậy rồi mà chưa mục là hay đấy. Thế ông muốn thế nào? Ông Khiêm bước lại xoa xoa tay. Thầy làm sao cho êm, đừng để nhiều người biết. Ông Tính quay quay nhớn mày. Nếu muốn êm ấy thì sao không mời thầy chùa? Dạ có người nói rồi nhưng tôi không muốn hàng xóm biết, mới mua đất chưa dọn vào ở. Ông thầy Tính cười lên. Tính ra là nhà ông cũng sĩ diện quá, chuyện này thì tôi làm được, nhoáng tí là xong. Nhưng mà ông có chắc chắn là muốn làm không đấy? Ông Khiêm tròn mắt. Thầy nói vậy là sao? Ông Tính quay người lại, đứng đối diện với ông Khiêm, ánh mắt có phần soi xét, im lặng một lúc rồi nói dửng dưng. Nếu ông không muốn ồn ào lễ lạc thì bây giờ tôi sẽ làm lễ nhỏ, trấn cái người nằm trong quan tài kia ở sâu dưới nhà ông. Họ sẽ bị nhốt ở đó, không làm gì hại nhà ông được. Sau đó tôi sẽ dán bùa trấn sau khi ông xây nhà xong. Ông phải bảo quản cho kỹ, nếu mà lỡ làm rơi mất hay rách bùa thì ông biết là hậu quả để lại nó lớn lắm đấy. Ông nhắm đỡ nổi không? Ông Khiêm mặt hơi tái lại. Thế là bị làm sao hả thầy? Ông Tính cười nhếch mép. Nhẹ thì bệnh tật cả đời, nặng thì con cái chết yếu. Câu nói tuôn ra một cách lạnh lùng, như thể có gì đó nhẹ nhàng lắm. Ông Khiêm nghe xong rùng mình mà ú ớ. Sao ghê vậy thầy? Ông Tính nói. Chưa bộ ông tưởng giỡn chơi hả? Bây giờ một là ông làm rộn ràng mời thầy chùa về đọc kinh cho người ta đi. Còn muốn êm ấy thì chỉ có cách của tôi thôi. Ngày mai ông đổ móng đè lên đầu người ta. Không xử lý thì thế nào cũng có chuyện. Sao? Ông Tính thế nào? Nghe xong câu này, ông Khiêm tối hết mặt lại mà suy nghĩ. Đúng là theo cách của thầy thì dễ hơn nhiều. Làm nhanh rút gọn, xong rồi cứ thế xây nhà bình thường. Bây giờ có làm cũng không ai biết. Thế nhưng nghe qua thì cái hậu quả để lại nó khiến ông Khiêm cũng thấy ngán. Rồi mà có việc gì thì đúng là chuyện lớn. Mà thôi, bây giờ phải lo cái trước mắt đã. Nếu như theo lời thầy nói thì chỉ cần giữ cái bùa đó lành lặn là xong. Có gì thì nhờ thầy chuẩn bị kỹ, dán thiệt cao thì đâu có ai với lên mà tháo được. Tự trấn an mình như thế xong, ông Khiêm quay lại gật đầu đồng ý và nhờ ông Tính làm giúp cái lễ trấn vong dưới đất. Ông Tính không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó tiến ra chỗ khu đất và bắt đầu làm lễ. Thoạt nhìn sơ thì cái lễ đó cực kỳ đơn giản, chỉ bày ra vài món hương hoa như bình thường. Sau đó ông Tính đứng đọc chú trấn và điểm vào khu đất là xong. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn đâu đó khoảng 10-15 phút. Đến cả mấy người đi theo cũng ngạc nhiên. Khi làm xong thì ông Tính quay lên nói với ông Khiêm. Xong rồi đấy, bây giờ nghe tôi dặn đây. Sẵn đang có vài người ở đây. Ông nhờ họ mang cái quan tài ra chỗ lò thiêu, thiêu luôn. Lấy cốt bỏ lại vô một cái quách mà giữ. Sau khi nhà hoàn thiện, tôi sẽ đến làm tiếp lễ giam vong. Giờ ở đây không ai phá ông được đâu. Ông cứ yên tâm nhé. Ông Khiêm nghe xong ngớ người. Thiêu, giờ này thì ai cho thiêu? Ông Tính đứng lên. Cứ làm theo lời tôi. Ở đó là người quen của tôi. Ông cứ qua một lát Tôi gọi đó nói giúp tôi. Nhớ trả thêm cho người ta một chút là được. Ông Kim nghe xong cũng yên tâm hơn, trong lòng cũng khấp khởi mừng. Thế thì hay rồi, cứ nhẹ nhàng giải quyết, mày kêu tụi thợ đến làm tiếp là xong. Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra, ông Khiêm cứ vậy chỉ đạo hết đám người theo phụ, cùng nhau kéo xe ra chở cái quan tài đi, để lại chỗ khoảng đất đang xây là ông Tính đứng nhìn theo với nụ cười nhếch mép khinh miệt trên môi. Trời, nhà bác Khiêm xây đẹp quá. Cái trần nhà trên đúc sao mà ra được hay ghê. Chú Khiêm sơn tường màu này đẹp mà mát nhà nữa. Tiếng khen tiếng cười nói vang lên rôm rả trong căn nhà mới cóng của ông Khiêm. Sau một tháng hì hục thì cuối cùng căn nhà hai tầng đẹp đẽ đã được hoàn thành trong sự hân hoan phấn khởi của cả nhà. Khỏi phải nói bây giờ ông Khiêm cứ như người đang sống trên 9 tầng mây, mặt mũi nở thẻ lẻ ra vì được xóm giềng họ hàng thi nhau chúc mừng khen ngợi. Lâu lắm rồi, có lẽ đã rất lâu ông Khiêm mới có một cơ hội để hạnh phúc vui vẻ như thế. Ông ấy vui đến mức mà miệng luôn toét nụ cười tươi rói không ngậm lại được. Vợ của ông Khiêm, bà Nguyên cũng đang chạy lăng xăng để đáp những lời khen, lời hỏi thăm của khách khứa trong cái bữa tiệc tân gia. Có lẽ do từ lâu hai vợ chồng không nếm được cái mùi vị mà người ta khen ngợi ganh tị, nên giờ đến họ cũng bối rối. Ông Khiêm đang ngồi trong bàn tiệc, tay cầm ly bia mà nốc vô hết trơn rồi nói lớn. Thiệt tình, ráng mà xây cái nhà cho thằng Thịnh, sau này nó cưới vợ còn có chỗ nhét vô ngủ. Chưa tụi tôi già sắp chết cần gì nhà bự đẹp làm gì. Tiếng cười ồ lên trên cái bàn tiệc sau cái câu nói mà không ai biết là thật hay đùa của ông Khiêm. Người ta nói thì không sai, thấy sang thì bắt quàng làm họ. Giờ đây nhà ông Khiêm đổi đời nên hàng xóm họ hàng bua lấy như ổ kiến. Đang ngồi ăn uống no say là vậy thì có một bàn tay đặt lên vai của ông Khiêm mà lay. Ê, ngừng xíu ra tôi nói cái này. Ông Khiêm quay lại thấy sau lưng mình là ông Tính đã đến từ bao giờ. Ngay lập tức ông Khiêm như muốn nhảy lên khỏi cái ghế mình đang ngồi mà nói. Ôi trời, thầy qua trễ vậy, tôi chờ thầy sáng giờ, vào đây đi thầy. Ông Tính cản lại, hôm nay nhìn ông Tính hơi xanh xao so với cái lần mà ông đến đây làm lễ trấn vong. Ông ta nói nhỏ vào tai của ông Khiêm. Ông ngưng đi, ra đây tôi nói chút chuyện. Ông Khiêm hơi méo miệng lại. Đến bản thân ông cũng nhận ra được là ông Tính đang có gì đó lạ lắm. Ông Khiêm cười trừ với khách khứa xung quanh, đi cùng ông Tính ra một góc nhà để tránh nghe lén. Ông Khiêm hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy thầy? Ông Tính với gương mặt đã tái dại đi nhiều, lúc này mới run run nói. Ông dán cái bùa như tôi dặn chưa? Ông Khiêm nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Rồi. Tôi làm đúng y. Sao vậy thầy? Ông Tính không đáp. Dường như ông ta đang có gì đó rất căng thẳng sợ hãi. Mặt ông ta cứ ngó chừng xung quanh, như đang coi chừng điều gì đó. Sau đó ông ta nói nhỏ. Giờ ấy, ông đáng mà giữ cho kỹ cái bùa, đừng để rớt đó. Thôi tôi về. Ông Khiêm ngạc nhiên. Ủa khoan, nay tân gia nhà tôi mà, thầy ở lại ăn uống xíu đi rồi về. Với lại cũng để tính tiền lễ tôi còn... Câu nói của ông Khiêm bị cắt ngang bởi cú xua tay và thái độ hớt hải của ông Tính. Thôi, tôi cho ông đó, đừng có gọi tôi nữa nha, tôi về. Không cần ông Khiêm cản, ông Tính đã bước vội ra cửa mà như muốn chạy bộ về nhà cho nhanh. Ông Khiêm đứng sững đó, cái hơi men từ mấy ly bia do mấy ông hàng xóm ép nãy giờ cũng gần như tiêu hao bớt đi. Ông Khiêm hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện và thái độ kỳ lạ của ông Tính vừa rồi. Như lúc trước mình đến nhà ông ta, còn phải cúi đầu dạ thưa và nhịn trước cái sự hống hách thượng đẳng của ông. Thế mà hôm nay gặp lại cứ tưởng như ông Tính vừa trải qua cú sốc gì lớn lắm. Mà thôi, dù sao cũng hay, đỡ phải tốn mớ tiền để làm 3 cái lễ lạc. Ông ta không lấy thì coi như mình lời. Nghĩ đến thế, tâm trạng của ông Khiêm vui vẻ hẳn lại, nhảy ngay vào bàn tiệc để tiếp tục ăn nhậu, không hề biết rằng cái bùa mình dán trên tường cao chỗ cái cửa chính phòng khách. Không hiểu có phải là do gió hay do tác động gì mà một góc dán lại bị bong ra ở trên tường. Từ sau cái buổi tân gia linh đình hôm đó, ông Khiêm luôn sống trong cái tâm trạng hồ hởi như trên cõi tiên. Ông còn sĩ diện tới mức là tối đến bật hết đèn trong nhà từ lầu 2 xuống tầng trệt. Đèn ban công, đèn trang trí cây đều bật tuốt tuần tuột, khiến cho tổng thể căn nhà trông có phần lộng lẫy hơn nhiều so với những nhà hàng xóm kế bên. Mặc dù lúc đầu thì cũng vui vẻ, nhưng càng về sau bà con xung quanh cũng cảm thấy lố lăng. Như thể ông Khiêm chỉ cảm thấy thoải mái khi trong một ngày ông phải được người ta khen, còn nếu không thì chắc chắn mặt mày ông sẽ cau có bí xị. Hôm nay cũng thế, sau một ngày rong ruổi chơi bời đủ nơi, nghe được mấy lời nói nịnh của những người ông gặp, giờ ông Khiêm đang nằm ngủ thẳng cẳng với vợ mình là bà Nguyên. Cả hai vợ chồng cứ như một cặp trời sinh. Cứ ông ấy lên một là sau đó đến bà vợ. Cả hai cứ như một cặp song ca đang hòa tấu một khúc nhạc giữa trời đêm. Ấy vậy mà hôm nay có lẽ đoạn nhạc đó bị đứt quãng một chút. Vì tự dưng đang ngủ, ông Liêm ngồi dậy giữa nhà nhìn ngơ ngác. Vừa rồi ông cảm nhận có người kéo mạnh chân mình một cái. Ông Khiêm vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ. Bản thân ông cũng đã có tuổi nên cũng không rõ mình cảm nhận là đúng hay sai. Thế nhưng mà rõ ràng vừa rồi có một bàn tay lạnh buốt đặt vào chân ông mà kéo phật một cái. Ông Khiêm ngó lên cái đồng hồ. Đã là 2 giờ sáng. Xung quanh lúc này chỉ còn một chút ánh sáng nhỏ từ cái ánh đèn đường hắt vào nên soi rõ một chút. Ông Khiêm nhìn xung quanh, vẫn chỉ là căn phòng ngủ quen thuộc chứ không có gì bất thường, nên ông Khiêm mới từ từ nằm xuống để lấy lại giấc ngủ. Ông đinh ninh trong đầu có lẽ mình đã đến cái tuổi mà tưởng tượng ảo giác ra đủ thứ. Ông quay người lại, kéo cái mền lên che đi cái thân thể già cỗi của mình. Nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì ông lại phải mở mắt ra. Có tiếng kéo lê lẹt xẹt phát ra ở bên ngoài, vang lên nghe rất chói tai. Ông Khiêm lại bật dậy, nhìn ra hướng cửa ban công ở bên ngoài. Tiếng kéo lê xẹt xẹt như có ai đó đang cố gắng kéo một vật gì nặng lắm. Tiếng ồn lớn mà không hiểu làm sao mà bà Nguyên đang nằm kế bên không hề có động tĩnh. Dường như âm thanh đó có lớn cỡ nào cũng không làm cho bà ấy thức giấc được. Ông Khiêm tò mò đứng dậy. Giờ này khuya rồi mà có ai còn làm gì trước cửa nhà mình vậy không biết. Ông bước lại cái cửa phía trước ra ban công, mở ra mà nhìn xuống, tính là sẽ nhắc người ngoài đó nhỏ nhỏ dùm để còn ngủ. Khi vừa mở cánh cửa bước ra, ông Khiêm cảm nhận được cơn lạnh buốt của tiết trời khuya đang thổi qua da thịt của mình. Thế nhưng cái cơn lạnh này không hề gì so với cái cảnh tượng đang diễn ra ngay dưới sân nhà ông, sau cánh cổng sắt được đóng im lìm, lạnh lẽo. Ngay phía trong sân phía trước, cái khoảng sân rộng mà ông tự hào là đẹp nhất cái khu này, dưới ánh đèn mờ, có một người đàn bà căn cứ vào mái tóc dài đang phất phới trong gió. Người đàn bà đó đang bước từng bước chậm rãi dưới sân nhà mình. Tiếng kêu sền sệt dưới đất chính là do người đàn bà này đang dùng tay kéo theo cái cỗ quan tài cũ màu nâu. Ông Khiêm chết đứng hết cả người, mắt ông mở to ra nhìn vào cảnh trước mặt mà không muốn tin. Cái người đàn bà đang đi phía dưới sân mình hình như không cảm thấy nặng nề, cứ kéo cái quan tài nhẹ nhàng như cách mấy đứa con nít chơi đồ chơi. Sau một lúc, dường như bà ta nhận ra đang có người đứng nhìn mình. Bà ấy dừng lại, đứng im lặng một chút giữa sân, sau đó từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào chỗ ông Khiêm đang đứng ở ban công nhìn mình. Ông Khiêm không nhìn rõ mặt mũi người này do trời tối, thế nhưng mà bất chợt, trong tiếng gió rít có một tiếng cười khúc khích như một cách trêu đùa thần kinh. Ông Khiêm hoảng sợ lùi lại, vội vàng đến mức mà té ngửa ra sau, lưng đập vào thành giường bịch một cái. Ông Khiêm hoảng lên mà ú ớ. Bà Nguyên, bà ơi! Bà Nguyên khẽ cục cửa, vẫn đang quay người lại vào vách tường mà cằn nhằn. Sao vậy? Không ngủ đi kêu gì vậy ông? Ông Khiêm nhìn chừng chừng ra ban công, vẫn cố gọi. Dậy, dậy, bà ra coi. Phía sau lưng ông có tiếng cục cửa, báo hiệu là bà Nguyên đã tỉnh mà đang ngồi dậy, có tiếng cằn nhằn. Sao tự dưng đêm ông không ngủ mà lại ra ban công ngó xuống chi vậy? Ông Khiêm ú ớ. Tôi nghe tiếng động, có người. Nói tới đây, bỗng nhiên ông Khiêm sững lại. Làm sao bà Nguyên biết ông ra ban công đứng ngó xuống? Bà ấy đang ngủ quay mặt vào vách mà. Ông Khiêm nhận ra ngay điều phi lý. Một cơn kinh hoàng chấn động mà lần đầu tiên ông Khiêm cảm nhận được trong cuộc đời. Máu trên người ông dường như đã chảy hết cả ra ngoài, khiến cho cả cơ thể cứ giật lên từng hồi như đang trải qua cơn động kinh. Ông Khiêm trợn mắt, từ từ quay đầu lại nhìn. Ông cảm nhận rõ cái người ngồi sau đang thở một luồng hơi lạnh lẽo vào sau gáy ông. Ngay khi quay lại nhìn, ông Khiêm kinh hoàng hét toáng lên, lùi nhanh tránh xa khỏi cái giường. Lúc này trên giường là một người đàn bà mặc quần áo tang ma cũ rách gố vàng, tóc xõa ra che hết cả gương mặt. Chỉ ngồi chồm hổm cúi gằm mặt xuống nhưng hướng về chỗ ông Khiêm. Điều đặc biệt là trên cái giường lúc này là cái cỗ quan tài màu nâu, chính là cái quan tài mà ông Khiêm đã đào được trong lúc xây nhà. Nó đang đập nằm chình ình trên cái giường chỗ ông và bà Nguyên ngủ. Ông Khiêm kinh sợ, quỳ mọt xuống nhắm mắt mà gào. Ma! Trời ơi! Có ma! Thả cho tôi! Đèn trong phòng bật sáng, một bàn tay cố giữ lấy ông Khiêm trong lúc ông hoảng loạn la hét giằng co. Tiếng bà Nguyên lay chồng. Ông! Sao thế? Ma gì? Ông Khiêm từ từ mở mắt ra, nhận ra căn phòng đã được bật sáng. Bà Nguyên đang quỳ xuống kế bên chồng để cố gắng lay gọi ông. Cửa phòng của ông cũng bật mở. Đứa con gái lớn của ông Khiêm là con Ngân cũng đang chạy vào khi nghe ba mình la làng giữa đêm. Ông Khiêm định thần, nhìn lại phía giường thì người đàn bà kia đã biến mất không một dấu vết. Ông Khiêm chỉ tay vào mà mếu máo. Trên giường, lúc nãy có... Bà Nguyên nhìn qua thì ngạc nhiên. Có gì cha? Già rồi lẫn luôn hả? Ông Khiêm vẫn còn ngồi bệt đó, chân ông đùn đến mức muốn đứng dậy nhưng không thể đứng nổi. Ông Khiêm lắc đầu. Nãy ở có ma, nó ở. Bà Nguyên chặt lưỡi, đỡ chồng ngồi dậy mà nói. Thôi, ông chắc ngủ mớ đó chứ ma cỏ gì. Nhà mình mới xây đừng nói tầm bậy cho con nó sợ. Thật, lúc này mặt con Ngân tái mét nhìn xung quanh sau câu nói của ông Khiêm. Ông nhận ra điều đó liền cố gắng chối. Chắc do mấy này đi với mấy ông bạn ngồi nói chuyện kể chuyện ma nhiều riết tôi ám ảnh. Thôi, con Ngân về phòng đi con. Ngân gật đầu lủi thẳng. Với đứa con gái chỉ mới tròn 20 thì nó cũng chỉ là loại nhát gan. Nghe sơ qua cái chuyện ma quỷ thôi là đã sợ đến mất hồn. Ông Khiêm lên giường nằm dài ra, hơi thở vẫn còn yếu vì trải qua cơn sợ hãi vừa rồi. Cái hình ảnh quỷ dị cứ lởn vởn trong đầu ông như đang cố tình trêu đùa thần kinh của ông Khiêm. Bà Nguyên cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi tắt đèn và leo lên giường ngủ tiếp. Có lẽ với bà ấy thì ông Khiêm chỉ đơn giản là kiểu bị nằm mơ, xong tưởng tượng chứ không có chuyện gì hết. Thế nhưng ông Khiêm hiểu mình đã gặp cái gì. Chẳng phải cái quan tài kia chính là thứ mà ông đã đào lên khi đang xây căn nhà này hay sao? Cái quan tài đã đốt ra cho và đã đưa cho ông tính xử lý được còn đâu. Cái câu chuyện đào được quan tài dưới đất cũng không phải là chuyện hay ho gì. Thế nên ông đã ra sức bưng bít, thậm chí rúi tiền cho bên ông ba để dặn đám thợ hồ đừng có bép xép mà. Thậm chí ông đã làm đúng lời của thầy tính, cúng kiếng nhang khói và làm lễ dán cái bùa. Nghĩ tới đây, ông Khiêm bàng hoàng như thể có ai vừa vỗ vào mặt mình một cái. Ông Khiêm ngồi choàng dậy, mặt đã cắt không còn giọt máu nào. Ông vội vã bước ra mở cửa ra khỏi phòng ngủ mà đi xuống phòng khách. Bà Nguyên thì nằm kế bên, thấy chồng lại như lên cơn thì cằn nhằn. Cha già, ngủ không ngủ mà quậy cả đêm. Ông Khiêm không thèm nói, cái cơn kinh hãi đang kéo đến khắp cả cơ thể. Tuy có tuổi nhưng có lẽ vì sợ mà ông bước xuống phòng khách bằng một tốc độ mà từ trước giờ ông không thể nào có được. Ông Khiêm đứng ngay phòng khách bật đèn lên mà nhìn lên chỗ dán bùa. Cái bùa màu vàng bọc trong một cái bao nhựa nhỏ mà ông đã dán lên chỗ cửa phòng khách, nó đã biến mất không một dấu vết. Sáng hôm sau, hàng xóm láng giềng lần đầu tiên thấy ông Khiêm lại có tâm trạng bực bội đến như vậy. Họ cũng không hiểu lý do vì sao mà vợ chồng ông Khiêm và bà Nguyên lại xảy ra tiếng cự cãi lớn đến thế. Sáng hôm đó họ đã phải nghe âm thanh nạt nộ quát tháo của ông Khiêm. Cũng có vài người xung quanh cố gắng hóng hớt, nhưng họ chỉ nghe đầu là bà Khiêm lại đem bỏ cái gì đó của ông Khiêm mà không nói ông biết. Có vài người nhìn nhau đoán già đoán non, có khi nào bà Nguyên lại quét nhầm tờ vé số trúng gì của ông Khiêm hay sao, mà khiến ông ấy nổi cơn tam bảnh như vậy. Ông Khiêm trách vợ như thế cũng là sai rồi. Rõ ràng là cái việc bùa chú trấn ma ở nhà ông, giấu cả nhà có ai biết đâu. Thế là cách mấy hôm tự dưng bà Nguyên thấy cái bùa màu vàng nó rơi xuống dưới đất, tiện cũng đang quét nhà, cứ thế bà cũng quét nó và cho vào sọt rác. Ông Khiêm lúc này cứ như ngồi trên đống lửa đi ra đi vào, tay cầm cái điện thoại mà cố gắng gọi cho ông Tính trong cơn sợ hãi. Ấy thế mà chắc ông gọi cũng cả chục cuộc, mà bên kia cũng chỉ có tiếng reo chuông dài mà không ai bắt máy. Ông Khiêm bực mình lắm, nghĩ trong bụng là cái ông thầy này chắc lại giở trò xỏ lá với mình, đem con bỏ chợ đây mà. Tức không nhịn được, ông Khiêm đi ra chỗ chiếc xe máy, rồ ga mà phóng về hướng nhà thầy Tính. Nhủ thầm trong bụng là hôm nay sẽ qua mà quậy cho banh nhà ông ta, nếu mà ông ta không giải quyết cái vụ này êm đẹp. Nghĩ cũng buồn cười, đúng là con người khi xảy ra việc gì bất lợi thì ai cũng muốn đổ vấy lên cho người khác. Lễ cũng do ông Khiêm đòi, bùa cũng do ông Khiêm xin, thế mà giờ ông cứ xem như đó là lỗi tất cả do ông Tính gây ra. Ông Khiêm lái xe đi trong tiết trời nắng gắt, hơi nóng bên ngoài còn làm gia tăng lên cái cảm giác khó chịu bực mình trong lòng. Ông cứ nhắm hướng nhà của ông Tính mà đi đến. Đột nhiên khi đi gần tới đầu ngõ nhà ông Tính, ông Khiêm trông thấy trên cây cột điện đặt ở đó có một cái cờ tang còn mới đang treo rũ. Ông Khiêm thót lại trong lòng một cái, có một dự báo chẳng lành kéo đến. Ông từ từ lái xe chậm hơn để đi đến nhà ông Tính. Lúc này từ phía trước đang vang lên tiếng kèn, tiếng đánh đàn đám ma. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi ông Khiêm đi tới thì phía nhà của ông Tính là một cái đám ma đang diễn ra. Bà con xung quanh đang bù đen bù đỏ mà ngóng cổ và bàn tán. Ông Khiêm tái mét cả mặt, dừng đại xe ở một bên đường mà đi bộ đến, nhìn vào cái đám tang đang diễn ra bên trong nhà ông Tính. Ông Khiêm run run đứng ghé vào với một người đàn bà cũng đang đứng gần đó chỉ trỏ bàn tán mà nghe lén. Ê, ghê quá, sao ông Tính tự tử vậy? Ai biết đâu, chiều hôm qua nghe người ta la làng, chạy qua thì người nhà phát hiện treo cổ lạnh ngắt rồi. Ông Khiêm tái hết mặt mày. Tự tử, treo cổ, chuyện gì đang xảy ra thế? Ông Tính là thầy phong thủy có tiếng, dân tứ xứ còn phải tìm đến. Làm ăn khấm khá lắm mà sao phải đến mức tự tử như vậy? Đang đứng ngẩn người thì đột nhiên sau lưng ông Khiêm vang lên tiếng nói. Ủa, bác Khiêm qua viếng dượng của con hả? Sao không vào? Ông Khiêm giật mình quay lại, nhận ra là thằng cháu họ của ông Tính mà có lần ông đã gặp khi đi qua đây nhờ cậy ông ấy coi giùm mảnh đất. Thằng cháu đang đứng đó tay cầm theo cái túi trái cây mà nói. Thiệt tình à, khách đến đông quá, cũng bất ngờ nhà con không có chuẩn bị gì nên ra chợ mua đại thêm đồ về tiếp khách. Bác đến viếng thì cứ vào nha, bên trong thì nó đang hơi rối chút. Bác thông cảm hoan hỉ bỏ qua cho nhà bác con nha bác. Nói xong nó đi vào nhà, không quên gọi với kéo ông Khiêm đi vào. Ông Khiêm cứ bước đi vô hồn, nhìn chính giữa nhà là cái quan tài của ông Tính đang nằm lạnh lẽo ở đó. Xung quanh là người nhà của ông ta đang bấu lấy nhau. Có lẽ bản thân họ cũng không tin là ông Tính lại ra đi đột ngột như vậy. Ông Khiêm cũng làm theo lễ nghi, đứng trước quan tài thắp nhang xem như một lời tiễn biệt. Sau đó thì ông cũng ra phía cái bàn tròn bên ngoài mà ngồi xuống. Thằng cháu họ của ông Tính lúc nãy cũng đến ngồi kế bên mà tiếp chuyện. Bác Khiêm này sao biết mà qua vậy? Ông Khiêm nói ấp úng. Tôi có việc, Tính qua hỏi nhờ mà vừa qua thì mới biết chuyện. Thằng cháu họ nhìn ông Khiêm nheo mắt lại mà cười. Bác tính qua hỏi chuyện phong thủy gì đó nữa phải không? Ông Khiêm đờ cả người ra. Sao? Sao cậu biết? Thằng thanh niên trước mặt cười. Thì ai qua đây cũng chỉ có một mục đích đó thôi mà. Thiệt tình con cũng chỉ nghe bác gái kể là trước khi bác con mất thì cũng nói ma nói quỷ hiện hình. Thiệt cũng mấy này thấy ông ấy lạ dữ lắm. Ông Khiêm đun đun nói. Chuyện là sao vậy cậu? Thằng cháu họ nhìn vào quan tài ông Tính mà nói. Con cũng không biết, tự dưng đâu khoảng tuần trước, bác con như phát bệnh thần kinh, cứ nói ma nói quỷ hiện hình trong nhà. Đêm hôm không ngủ cứ ra trước cửa nhà mà la làng chửi bới ai đó. Có hôm tự dưng đang ngủ, ông ngồi dậy đứng trên giường mà múa kiếm múa phép cái gì đó cũng không ai biết. Bình thường thì con nói thiệt là tính ổng hách dịch lắm. Kiểu làm cái nghề thầy bùa này xong được nhiều người nhớ nên cũng có phần tự cao tự đại. Vậy mà tự dưng phát bệnh tùm lum. Rồi mấy hôm qua bác gái đi chợ về, thấy phòng ổng đóng cửa im ru. Sợ ổng mệt ổng ngủ quên hay sao nên cũng mở vô coi thử. Thì thấy bác tính ổng treo cổ lên tự tử lúc nào không ai biết. Vào thấy lạnh ngắt hết rồi. Nghe tới đây ông Khiêm như muốn đổ ập xuống nền đất. Rõ ràng quá rồi. Cách đây cũng tuần chính ông Tính đã đến ngay lúc tân gia để hỏi ông Khiêm về cái bùa. Lúc đó mặt mày ông Tính đã có sự thay đổi sợ hãi thấy rõ. Mà ông Khiêm cũng do đang trong tiệc vui nên không nghĩ gì nhiều. Bây giờ thì chắc chắn chính là do ông Tính làm phép gây oán với ma nên giờ nó quay ngược lại ám ông ta tới chết. Nếu thế thì bỏ mẹ. Chắc chắn hôm qua ông Khiêm không phải mơ ngủ. Có thể vong linh kia nó đã kéo đến nhà và chuẩn bị đưa ông làm nạn nhân tiếp theo. Ông Khiêm ngồi thêm một chút, nói dăm ba câu xã giao xong cũng tìm cớ lùi về. Bây giờ ông Tính chết rồi thì có ngồi đây cũng không giải quyết được gì. Lúc này đang là mùa hè nắng nóng gắt vậy, mà bản thân ông Khiêm lại cảm thấy lạnh lẽo, căng thẳng lắm. Có lúc ông đùng mình như người đang trong cơn giá rét. Đầu óc của ông Khiêm bây giờ cứ như đang trên mây, không thể tập trung nghỉ ngơi gì được. Ông cứ thế lái xe về nhà. Thế nhưng ngay khi vừa về gần đến, ông Khiêm kinh hoàng thắng két chiếc xe lại. Cú thắng gấp khiến cho ông mất đà mà té đánh uịch xuống đất. Xe ngã một bên nằm ngang ra đường. Những người xung quanh nghe thế cũng chạy ra xem đỡ ông Khiêm dậy. Có người la. Chạy xe gì ẩu vậy chứ? Hên đường trong hẻm chứ ra quốc lộ là nãy giờ xe hàng nó cán qua rồi. Mặt ông Khiêm lúc này méo mó xanh ngắt, mắt ông cứ trợn trừng nhìn về phía chỗ căn nhà của mình. Ông sợ hãi như thế cũng là có lý do. Không biết có phải là ông Khiêm mắt mờ nhìn nhầm hay không. Nhưng vừa rồi khi ông Khiêm chạy gần đến nhà, ngay phía cổng ngoài đang mở toang, ông vừa thấy bóng dáng của một người đàn bà, vừa lặng lẽ kéo cái quan tài vào trong nhà mình. Dường như chỉ có một mình ông Khiêm là chứng kiến thấy cảnh kinh dị đó, chứ dường như những người xung quanh chỉ đang nghĩ ông bị say nắng hay sao lại té xe nhào ra đường. Mặc kệ mấy người xung quanh đang bâu lấy mình, ông Khiêm cứ đứng chừng mắt ra nhìn sợ hãi. Có vài người nhận ra cũng không biết là ông Khiêm đang sợ cái gì mà dữ vậy nữa. Ông Khiêm đứng lên cũng từ từ dắt chiếc xe về nhà. Lúc này tay chân ông Khiêm bủn rủn hết nên cũng không thể nào lái xe được nữa. Ông dắt xe vào sân, nhìn xung quanh cũng không có thêm bất kỳ dấu hiệu gì của người khác xuất hiện trong sân. Bà Nguyên đi ra giọng bực bội. Sao vậy? Đi đứng kiểu gì mà té người ta la sùm vậy? Tối ngày làm chuyện cho hàng xóm để ý không? Ông Khiêm sững cả người. Lần đầu tiên ông thấy vợ mình lại có thái độ lạnh nhạt đến lạnh lẽo như vậy. Từ lúc lấy nhau đến giờ, cũng có lúc ông bà va chén chạm đũa với nhau. Thế mà cũng không bao giờ đến cái mức mà buông ra những câu lạnh lùng như thế. Ông Khiêm nói lạnh. Tôi không sao. Bà Nguyên nguyết chồng một cái rồi đi thẳng vào nhà. Mặc kệ cho ông Khiêm có bị sao cũng được. Ông Khiêm chán nản để chiếc xe máy dựng ở sân. Rồi đi vào. Căn nhà này lúc ban đầu chính là niềm tự hào của ông, là cái lý do cho ông Khiêm ngẩng mặt lên với đời. Thế mà giờ không hiểu sao nó lại trông có vẻ âm u ghê rợn lắm. Ông Khiêm ngồi xuống cái sofa, ngẫm nghĩ trong đầu về những việc đang xảy ra. Ma quỷ, cái chết bất ngờ của ông Tính cứ đang lợn vợn trong đầu. Ông Khiêm lúc này rối lắm. Thế là cái người mà ông nghĩ trong bụng sẽ giải quyết được việc này đã chầu Diêm Vương. Thế bây giờ ông Khiêm cũng không biết phải hỏi ai. Đột nhiên nghĩ đến đây, có một dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông. Ông Khiêm ngay lập tức lấy cái điện thoại, tìm một số và gọi. Sau một lúc, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời. Sao vậy ông anh? Ông Khiêm mừng rỡ. Chú Ba hả? Này có rảnh không? Có nhận làm nhà nào không? Ông Ba Bậu bên kia thở dài trả lời. Làm nhà cho ông xong tôi móc mỏ mấy tuần nay nè. Sao thế? Có kèo gì hả? Ông Khiêm nói vội. Này chú rảnh qua nhà tôi xíu, tôi hỏi nhờ chút chuyện. Ông bà bên kia cũng không hiểu có việc gì, nhưng theo lời gấp gáp của ông Khiêm thì có thể nhận ra đó là việc nghiêm trọng. Ông bà đồng ý và chỉ nhoáng có tầm 20 phút là ông bà đã đến nhà ông Khiêm ngồi ở phòng khách rồi. Ông bà Bậu ngó xung quanh mà nói. Sao mà nhà cửa nó cứ âm u vậy ta? Tính ra theo bản thiết kế thì tôi cũng làm đúng mà nhìn nó cứ tối tối. Ông Khiêm gật đầu, sau đó ngồi lại gần chỗ ông Ba Bậu mà nói nhỏ. Cái chuyện đào cái quan tài, ông có nhớ không? Ông Ba Bậu cười. Trời, ông làm như tôi già dữ lắm hay gì mà quên nhanh vậy được. Sao thế? Ông Nghiêm nói thầm. Hình như cái vòng trong đó nó ám tôi. Câu nói này khiến cho mặt của ông Ba đang cười rõ tươi, thế mà nhoáng một cái đã héo đi thấy rõ. Ông Ba ấp úng. Ám là sao? Ông Kim nhìn xung quanh như xem thử có người nào đang nghe hay không. Sau khi xác định trong phòng chỉ có hai người đàn ông, lúc đó ông Kim mới kể lại đầu đuôi việc mình gặp ma, việc ông Tính chết và cái lá bùa trên cửa đã rơi mất. Nghe xong ông Ba Bậu rùng mình mà ú ớ. Trời, sao đại ca làm vậy? Ai xúi? Ông Khiêm lắc đầu, bản thân ông lúc đó cũng chỉ vì muốn giữ sĩ diện, muốn chuyện êm chuyện đẹp mới tìm tới nhà ông Tính để nhờ cậy. Ông Ba vò đầu bứt tai mà nói. Thiệt tình, ông anh cũng gan quá gan rồi. Đã bữa tôi nói rồi, cái chuyện mà đào được mồ mã hay xương cốt bây giờ nó có phải là chuyện gì ghê đâu. Ông tiếc rẻ chi rồi không làm lễ cho người ta. Cái điều tối kỵ nhất khi xây nhà là chấn bùa bậy bùa bạ. Ông Khiêm lý nhí. Thì tôi nghĩ chấn xong là êm. Ông Ba cười nhẹ. Xây nhà dựng cửa mấy chuyện đó rất quan trọng. Bình thường lỡ mà đào được mộ thì thôi, làm cái lễ cho vong đi lên chùa tu là xong. Ông phải nhớ, ông là dạng con cháu, chắc gì cái người nằm dưới đó đã trẻ hơn ông. Người ta ở đó quanh năm suốt tháng, an nghỉ tịnh tâm. Tự dưng ông đến xây nhà lên đầu người ta nằm. Người ta hiền, không trách thì thôi. Vậy mà ông còn nghe lời làm bùa chấn đầu người ta xuống. Thiệt tôi hỏi ông, nếu bản thân ông bị vậy, ông có chịu được không? Hỏi sao mà giờ nhà cửa ông âm u như vậy? Lúc này oán khí của ma nó bốc lên như lửa trại chứ gì nữa. Ông Khiêm giật mình khi nghe hết lời giải thích của ông Ba, nhận ra sai lầm của mình khi cứ giữ lấy cái chấp niệm sĩ diện mà giờ đây đã gây ra hậu quả. Ông Khiêm run nói, Vậy có cách nào không, biết giúp anh với? Ông Ba rầu rĩ nói, thiệt tình là chú cũng liều quá. Bùa chấn là kỵ nhất rớt, nó mà rớt thì giống như cả nhà mình rớt theo. Giờ thì chỉ có nước đi tìm thầy hoặc lên chùa xem thế nào rồi tính. Ông Khiêm thử ra một lúc không thể nghĩ ngợi được gì. Bản thân ông Ba sau khi nghe được thông tin là nhà ông Khiêm đang bị ma ám thì cũng ngại. Lắc lư nói thêm vài câu rồi cũng tìm cớ chuồn thẳng. Ông Khiêm cứ ngồi ở phòng khách, vò đầu bứt tai rối rắm trong lòng. Bất chợt có tiếng nói bên ngoài. Ba sao vậy? Con Ngân vừa đi về, nhìn thấy ông Khiêm đang tối mặt thì ngạc nhiên hỏi. Ông Khiêm buồn bực nói. Không có gì, mày vừa đi đâu thế? Con Ngân cười. Con ra với bạn một chút, mà nãy nghe nói ba bị té xe hả? Ông Khiêm gật đầu. Ừ, mày là con gái mới lớn, đi đâu cũng cẩn thận xíu con. Con Ngân ngồi xuống với ba nó mà cười. Bà cứ lo. Mà ba nè, nãy con nhặt được cái này trên xe của ba. Nói xong nó moi trong túi ra một cái túi bóng có chứa mảnh bùa màu vàng, chìa ra cho ông Khiêm xem. Ông Khiêm giật mình, tay với lấy lá bùa. Chính là lá bùa mà ông Tính đã đưa cho ông để dán lên cửa đây mà. Sao báo mất rồi thì nó lại ở đây. Ông Khiêm vồ tới, chụp lấy lá bùa nhìn ngắm cẩn thận, sau đó lại u ớ. Sao má này nói là mất rồi mà? Con Ngân lắc đầu. Con cũng không biết, nãy dẫn xe vô thì con thấy cái này ở trên yên xe của ba. Tưởng ba để quên con mang vô nè. Ông Khiêm hoảng lên, ông ta cầm cái lá bùa chạy ào lên lầu để tìm vợ. Lúc này, bà Nguyên đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Chả biết từ hồi xây nhà đến nay, bà Nguyên cứ đâm ra dở dở ương ương. Cơm canh cho chồng con cũng không thèm để ý. Ông Khiêm chạy tới lay bà Nguyên dậy mà hỏi gấp. Bà, sao bà nói bỏ mất rồi? Cái bùa này đây nè. Bà Nguyên ngồi dậy nhìn chồng ngơ ngác. Gương mặt của bà lúc này hiện rõ vẻ mệt mỏi xanh xao đến phát thương. Bà nhìn vào cái lá bùa mà cằn nhằn. Ông bị khùng hả? Ai biết đâu mà hỏi. Tôi nhớ lá bùa này tôi quét đi bỏ bao rác rồi. Mà tự nhiên có cái bùa thôi, ông làm gì ghê vậy? Ông Khiêm đứng sững lại, cảm thấy mình cũng đang làm hơi quá. Không lẽ tự nhiên vợ lại bới rác ra tìm mà đặt lên xe mình? Ông Khiêm nói. Thì tôi thấy nó ở xe tôi. Mà sao trưa chiều rồi, bà không ngồi dậy cơm nước đi? Bà Nguyên cằn nhằn. Nhà có hai vợ chồng, nay ông ăn tiệm đỡ bữa đi. Tôi muốn bệnh rồi hay sao mà người cứ mệt mệt? Ông Khiêm tròn mắt. Hai vợ chồng là sao? Thì bà cũng phải nấu gì đó cho cha con tôi ăn với chứ. Còn Ngân nó mới về không có cơm kìa. Bà Nguyên quay lại nhìn chồng, ánh mắt có phần ngạc nhiên và cũng có thoáng sự khó chịu. Bị gì vậy? Con Ngân nó xin tôi đi về quê chơi với bạn rồi mà. Mới đi hồi sáng chứ về lúc nào? Câu nói của bà Nguyên như một nhát bùa đóng mạnh vào đầu ông Khiêm. Ông quay phát người lại, nhìn ra hướng cửa, như ở đó đang có một thế lực vô hình nào đó đang hiện hữu. Ông kinh hoàng ú ớ. Rõ ràng ông vừa mới gặp con cái ở dưới nhà. Thế nếu đúng là nó đã đi chơi xa thì người hiện diện ở đó chính là ai? Ông Khiêm hoảng sợ, cứ lùi lại sát tường như thể đang sợ từ phía bên ngoài sẽ có bóng ma nào đó nhảy vồ đến ông. Bà Nguyên nói trong miệng. Nhìn ông giờ cứ như mắc thằng bố đấy. Thôi đừng có. Câu nói của bà Nguyên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà Nguyên nhìn xuống thì thấy số của con Ngân đang hiện lên trên màn hình. Bà ngạc nhiên. Cái con này mới đây mà gọi rồi. Bà Nguyên bắt máy. Sao vậy con? Bên kia không biết đã nói gì, nhưng mặt bà Nguyên cũng tím sắc. Mắt bà trừng lên như thể sắp rơi ra ngoài. Sau một lúc bà cúp máy xong thì qua chỗ Khiêm. Lúc ấy nước mắt ứa ra. Còn Ngân nó bị đụng xe, bạn nó chở vô bệnh viện rồi. Hai vợ chồng ông Khiêm và bà Nguyên như chết nửa con người khi nghe hung tin con gái bị tai nạn xe và đang nằm im lìm trong bệnh viện. Lúc này cả hai cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, tay chân muốn quắn với nhau trong sự lo lắng. Bà Nguyên cứ một lúc là lại thút thít lên một cái, miệng thì cứ kêu than khiến cho ông Khiêm đã rối lại càng rối hơn. Nhiều lúc bản thân ông Khiêm cũng phải cố gắng kiềm chế để không lao vào mà táng cho bà Nguyên vài bạt tai. Bất ngờ cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra nhìn hai ông bà mà nói. Tình hình thì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, có gãy xương vài nơi cần điều trị khá lâu, nhưng nhìn chung cũng không quá ảnh hưởng về sau. May đấy, nếu mà vào tình huống nặng thêm thì chắc có lẽ sẽ khó lòng cứu nổi. Hai ông bà nghe xong thì gật đầu cảm ơn bác sĩ. Sau đó họ nhảy sổ vào phòng để thăm con gái mình. Con Ngân lúc này nằm trên giường, có lẽ nó đã tỉnh. Cơ thể bầm tím băng bó gần như kín mít. Nó nhận ra ba má nó vào thì cũng khóc rống lên. Ba, má ơi! Bà Nguyên nhảy vào mà bù lu bù loa lên. Sao vậy con ơi? Mày chạy xe cái kiểu gì mà té dữ vậy? Mày báo ba má quá con! Cứ thế hai mẹ con ôm lấy nhau khóc. Ông Khiêm thì đứng kế bên giường con, vừa thương vừa giận mà nói. Mày đấy, lớn già đầu rồi, chạy xe kiểu gì để té không biết nữa. Hên là lần này không sao. Con Ngân buông mẹ ra, nhìn ông Khiêm mà mếu máo nói. Con cũng không biết nữa ba ơi, con đang chạy xe về quê bạn trên đường quốc lộ thì tự nhiên thấy. Nói tới đây con Ngân chợt dừng lại bối rối. Như thể bản thân nó không biết là có nên kể ra hay không. Bà Nguyên thúc giục. Sao, mày thấy gì ghê lắm hả con? Còn Ngân ấp úng trả lời. Dạ, con thấy bên lề đường có cái bà nào đó cứ vừa đi vừa kéo cái quan tài cũ hay sao đó. Mà bà ấy cứ quay đầu lại phía con mà vẫy tay. Ngộ cái là con đi khỏi bà rồi, chạy một đoạn thì lại thấy cứ vậy liên tục mấy lần. Tự nhiên cái tay lái con bị cứng không di chuyển được, mất đà nên con lùi vô lề mà té luôn. Bà Nguyên nghe xong thì ôm chầm lấy con vỗ về suýt xoa. Họ không hề biết là ông Nghiêm đang ở kế bên, mặt cắt không còn giọt máu. Tay của ông đun đun như người đang sốt rét. Ông Khiêm hoảng sợ, xiêu vẹo bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hoảng sợ khi nghe cái vong hồn của người đàn bà kia lại xuất hiện. Ông Khiêm bước ra ngoài dãy hành lang, ngồi phịch xuống cái ghế trong sự tuyệt vọng. Bất ngờ, có một cuộc gọi đến. Ông Khiêm móc ra thì thấy số của ông Ba Bầu đang gọi mình. Ông mệt mỏi bắt máy. Sao vậy? Có gì không? Ông Khiêm hả? Có ở nhà không? Sao khóa cửa rồi? Ông Khiêm chán nản trả lời. Tôi đang ở trong bệnh viện. Có việc gì không? Ông bà nói gấp. Bị sao mà vô đó rồi? Tôi tìm được cách cho ông rồi nè. Tính qua mà cửa nhà đóng im re. Nói tới đây mặt ông Khiêm giãn ra mà sáng lên hơn bao giờ hết. Trời đã chuyển chiều, ánh sáng ban ngày nắng gắt bây giờ nó cũng đã dịu đi, chuẩn bị nhường lại bóng đêm đang kéo đến. Lúc này trên con đường nhựa trải dài, ông Ba Bậu đang chạy chiếc rim tàn của mình, đèo theo sau lưng là ông Khiêm. Cả hai ông đang cố gắng lao đi nhanh nhất để đến một ngôi chùa nhỏ cách đó không xa. Ông Khiêm ngồi phía sau cố gắng bấu vào lưng ông Ba mà nói với lên. Ông có chắc thầy giỏi không? Lo việc này được không? Ông bà trả lời lớn. Bệnh thì đi vái tứ phương. Tiếng của thầy cũng giỏi lắm. Qua nhờ một chút xem thế nào rồi mình tính tiếp. Chưa giờ không nhờ thầy thì ông có chỗ không? Ông Khiêm khựng lại. Mặc dù việc ông bà gọi mình báo là có thầy chùa giỏi về tâm linh, có thể thầy sẽ đưa ra những hướng xử lý tốt cho việc đang bủa lấy nhà ông Khiêm. Nhưng thú thực thì bây giờ ông Khiêm lại cảm thấy không tin tưởng lắm. Trong lòng cứ bứt rứt không rõ nguyên do. Cả hai im lặng cứ đi tới. Ông Khiêm nhìn ra xung quanh. Con đường lúc này không hiểu sao lại vắng vẻ lạ thường. Chỉ có lác đác vài chiếc xe máy chạy ngang hai người. Khung cảnh đường phố của vùng quê cũng không có gì gọi là nhộn nhịp. Cũng chỉ có cái cảnh hàng cây xanh nối dài hai bên đường. Kèm theo có vài ngôi nhà nằm sâu bên trong. Ông Khiêm bây giờ cảm thấy vừa hối hận, vừa day dứt vì nghĩ tới việc chính mình là nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn của con gái và việc gia đình đang bị ma ám. Giả như lúc đó ông Khiêm chịu dẹp bỏ qua cái sĩ diện của mình thì có thể gia đình ông không phải chịu cảnh này. Bất chợt, có một thứ vừa lóe qua mắt ông khiến ông Khiêm quay phắt đầu lại như muốn gãy cổ. Vừa rồi chiếc xe máy của ông Ba vừa chạy ngang một bóng người đàn bà đang kéo cái quan tài sau lưng. Ông Khiêm quay lại, nhìn chừng chừng vào lề đường, nhưng không còn thấy cái bóng hình kia nữa. Ông Khiêm dụi mắt lại, cố gắng trấn an có lẽ do quá ám ảnh nên ông tự tưởng tượng ra. Ông Khiêm nhìn xung quanh, cũng không còn thấy gì bất thường. Ông bà thấy phía sau lưng, ông Khiêm cứ ngồi quay tới quay lui không yên thì nói. Sao thế? Ngồi im đi cha, té xe bây giờ. Ông Khiêm lúc này vẫn còn quay nhìn về phía sau mà nói. Tôi không có. Nói tới đây bỗng nhiên phía trước có một tiếng cười khúc khích ma quái vang lên. Ông Khiêm rùng mình lạnh hết cả người. Quay đầu lên thì thấy ở phía trước đầu xe có một người đàn bà ngồi bấu ngay đầu xe, hướng về phía ông Khiêm chỉ tay mà cười lên khanh khách. Ông Khiêm hoảng sợ mà hét vang, khiến cho ông ba đang cố gắng tập trung lái xe cũng phải giật mình mà chao đảo. Cũng may bản thân ông ấy cứng tay lái nên có thể thắng gấp lại rồi dừng vào mép đường. Ông ba quay lại la làng tức giận. Má khủng hả? Xém bị xe tải cán rồi. Ông Khiêm lúc này sợ hãi, cái bóng dáng kia đã biến mất nhanh chóng. Ông ấy nhảy luôn ra khỏi xe mà ú ớ chỉ. Ma, con ma, nó... Ông ba chắc cũng phải cố gắng lắm mới kiềm lại không nhảy vào mà đấm đá ông Khiêm một trận. Mặt ông đỏ ửng lên vì tức giận, ông ba gằn lên. Ma cỏ gì nữa, mệt ông ghê. Mình sợ quá thì thôi nhắm mắt lại đi. Đã tôi giúp ông thì ông đừng có kéo tôi chết chùm theo. Ông Khiêm ôm ngực thở gấp trong cơn hoảng. Cái hình ảnh vong ma hiện lên một cách bất ngờ, khiến cho tim ông muốn văng ra ngoài mà bỏ chạy. Ông cứ lắp bắp nói. Nãy có... Ông ba xua tay. Thôi kệ đi, lên xe lẹ. Đi lên chùa nhanh đi còn về, trước khuya là ở đó luôn quá. Ông Khiêm lúc này mới luống cuống leo lên xe để ông ba chở mình đi tiếp. Cái cảnh vừa rồi hiện ra nó kinh dị quá. Rồi ông cứ run lên cầm cập vì sợ, cố bấu vào xe của ông ba mà nhắm tịt mắt lại, vì sợ mình lại phải thấy những cảnh kinh dị vừa rồi. Sau một lúc cả hai cuối cùng cũng an toàn đi đến một ngôi chùa nhỏ, khuất phía sau một con đường đất quê dài. Ngôi chùa bề ngoài có phần đã cũ, nhưng nhìn vẫn sạch sẽ và đầy sự tôn nghiêm. Ông ba chạy xe vào, trên sân chùa cũng chỉ lác đác vài vị chú tiểu đang dọn dẹp. Chẳng hiểu có phải là do khung cảnh yên bình hay là do đã đến với đất Phật, nên lòng của ông Khiêm cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, không còn day dứt nhiều. Ông ba bầu nhẹ nhàng đi vào sảnh lớn, nơi có thờ một bức tượng Phật lớn tôn nghiêm. Ở đó có một cái bàn dài, đang có một người sư chùa lớn tuổi, ngồi đang may vá lại vật gì đó. Bên trong căn phòng này luôn vang lên tiếng kinh trong những cái băng thu âm và hương khói tỏa ra rất thơm. Ông ba đi vào, phía sau lưng là ông Khiêm cũng lùi theo. Ông ba thấy sư liền gật đầu. Dạ thưa thầy, con là Ba Bậu, có gọi. Sư thầy gật đầu cười nhẹ nhàng. Tôi có nghe rồi. Anh ba cứ gọi tôi là Tú là được. Thầy bà cái gì đâu. Thế mấy anh đi trên đường có gặp cái gì không? Ông Khiêm và ông Ba Bậu sững lại một lúc. Dạ thầy. À không, bác Tú nói vậy là sao? Thầy Tú nhìn về phía ông Khiêm, nhớn mày lên như thể ông ấy đã nhìn thấu được nội tâm ngổn ngang của ông Khiêm mà nói nhẹ nhàng. Cái vòng đeo anh á, nó đeo theo đến tận cửa chùa. Thế lúc nãy nó có hiện ra phá không? Ông Khiêm điếng hết cả người, nhìn thầy Tú với vẻ mặt như một đứa học trò đang khâm phục trước một người thầy tài giỏi. Ông ấy nói. Dạ có, nãy con có thấy hiện lên. Thầy Tú gật đầu nhẹ nhàng đáp, trong khi lại tiếp tục may cái thứ trong tay. Đúng rồi, nó mang nặng hận lắm. Cũng may cho anh là được ông bà che chở mới an toàn đến đây, chứ không thì chắc cũng bị nó làm hại rồi. Mấy anh vừa đến là tôi đã cảm nhận nó đi theo sát. Chắc một chút nữa nó chở mấy anh ra về thì lại tiếp tục giở trò đấy. Ông ba và ông Khiêm nhìn nhau, ánh mắt thể hiện sự hoảng sợ thấy rõ. Ông Khiêm lắp bắp. Vậy nó tính... Thầy Tú nhìn lên ông Khiêm, ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Chuyện đó để sau. Nếu ông đây còn muốn bình yên, thì giờ ông phải kể cho tôi nghe rõ. Ông đã làm gì mà để cho oán khí người ta bốc lên ngút trời vậy? Lúc này ông Khiêm cũng chẳng còn dám giấu. Một phần ông Khiêm đã tin sái cổ cái người tu hành trước mặt. Ngay lập tức ông Khiêm kể hết, kể không chừa một chi tiết nào, như một lời thú tội. Thầy Tú lắng nghe chăm chú, gương mặt thầy thể hiện ra cái nét đăm chiêu suy nghĩ lắm. Sau khi ông Khiêm kể xong, thầy nói buồn. Thiện tài, nói thật ông đừng giận. Ông ác lắm ông Khiêm à. Ông Khiêm sám mặt lại. Thầy nói nặng quá. Thầy Tú cười nhạt. Tôi nói nặng à? Thế ông Khiêm đây cho tôi hỏi một câu. Ông Khiêm không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ thầy Tú lên tiếng đáp. Theo ông, việc biến một người vốn dĩ hiền lành trở thành một người mang đầy tội ác, thì cái người mà gây ra điều đó sẽ thuộc tội gì? Ông Khiêm cứng họng đến mức nuốt nước bọt mà còn thấy nghẹn. Câu hỏi như một vết dao cứa thẳng vào lòng của người đàn ông đấy. Thầy Tú nhẫn nại nói tiếp. Vong linh ấy ở đấy đã rất lâu. Người đó không làm hại ai, chỉ nằm đó mà an nghỉ. Quanh năm suốt tháng không ai nhớ đến, không ai nhang khói đã đành. Đến khi cả cái lúc ông xây nhà, vong linh kia cũng đã chấp nhận mà để ông xây. Thế mà tự dưng ông lại đào mang lên, còn làm bùa làm phép để trấn vong người ta ở đó, còn tự tiện thiêu quan tài. Vậy tôi hỏi nhé, nếu bản thân của ông bị thế, ông có tích oán hận không? Ông Khiêm cúi mặt xuống nhìn vào cái mặt bàn, mặc dù ở đó không hề có gì. Từng câu nói của thầy Tú nói ra đều đúng, đều phản ánh rõ những tội trạng của ông Khiêm mắc phải. Ông Ba Bậu ngồi kế bên cũng thở dài rồi nói. Dạ thôi, dù sao thì đây cũng là lỗi của anh Khiêm. Nhưng giờ nhà anh ấy đang bị vong quấy quá. Con làm thầu xây dựng, kinh nghiệm xây nhà nhiều, mà lần đầu con cảm nhận rõ âm khí trong nhà rõ lắm. Thầy xem cách nào cứu giúp, chứ nếu không thì chuyến này chắc có người bỏ mạng. Con gái ảnh mới bị té xe rồi. Thầy Tú gật đầu nói. Tôi hiểu. Cốt là tôi nói để mong anh Khiêm này nhìn ra cái sai của mình. Vòng kia cũng bắt mất một mạng ông Tính rồi. Nó đã mang nghiệp, sắp hóa cốt quỷ. Nếu không loại trừ thì có khi lại hại chết người. Nói thật với các anh, bản thân tôi cũng không phải là người tài cán gì lắm đâu. Chỉ có chút duyên với tâm linh thôi. Chuyện nhà anh Khiêm đây cũng là một phần do nghiệp duyên mà thành. Tôi cũng sẽ ráng hết sức để giúp nhà anh. Nói xong, thầy Tú đứng dậy, đi lại chỗ cái lư hương trên bàn thờ Phật. Ở dưới chân đang có cái mảnh bùa nhỏ, bên trong đang kẹp một cái lá bồ đề xanh mướt. Thầy Tú gói bỏ vào cái túi vải mình vừa vá xong trên bàn mà đưa cho ông Khiêm. Giờ ông giữ cái bùa này trong người mà chạy về nhà cho cẩn thận. Có nó thì vong ma sẽ không làm hại ông trên đường được. Tôi cũng sẽ đi cùng với ông về nhà để xem xét thế nào. Ông Khiêm đón lấy lá bùa mà nói. Sao lại cần bùa? Thầy cũng đi chung với tôi mà. Thầy Tú cười. Hai người đi xe riêng, tôi nhét đi đâu. Tôi cũng phải đi xe đến chứ. Thôi, tranh thủ đi đi, để lâu lại có họa. Nói xong, thầy Tú cứ thế gói tay nải lại, chậm rãi đi ra chiếc xe cà tàng dựng ở góc sân chùa. Thầy khẽ đứng lại một lúc, ánh mắt kiên định nhìn ra phía chỗ cổng chùa, như thể vừa trông thấy gì đó. Xong lại lắc đầu chẹp miệng buồn bã một cái, rồi tiếp tục ra xe mà đi theo ông Ba cùng ông Khiêm về nhà. Trước khi đi, thầy Tú vẫn nói với theo ông Khiêm. Cứ ngồi phía sau xe mà im lặng, có thấy gì cũng kệ đừng để ý nhé. Ông Khiêm gật đầu hiểu ý, chỉ có ông Ba Bậu mới đưa ánh mắt chán nản nhìn ông Khiêm. Chỉ vì nhận lời xây nhà cho ông ấy mà giờ lại dính vô cái nợ ma nợ quỷ này. Cả ba lại lặng lẽ lái xe đi ra khỏi chùa, hòa vào bóng tối đang kéo đến trên con đường của vùng quê này. Ông Khiêm sợ, ông ấy sợ đến tái mét cả mặt mày. Cái đầu của ông Khiêm cứ quay đi hết 180 độ, không dừng lại được, vì cứ nghĩ đến cái cảnh ma quỷ lượn lờ sau lưng mình. Cái con đường lúc này cũng không hiểu sao nó lại dài hơn bao giờ hết. Bóng tối thì kéo đến đen đặc, càng làm cho không khí âm u hơn. Bản thân ông Ba phía trước cũng sợ, mặt ông cứ lấm lét nhìn xung quanh mà canh chừng. Sợ cái bóng ma kia lại nhảy ra, vồ hụt chúng ông thì chết. Thế nhưng có lẽ là do có lá bùa trong người của ông Khiêm cũng đã cản bước của ma quỷ, khiến nó cũng không thể hiện ra mà làm gì được. Cả ba cứ đi lặng lẽ đến nhà ông Khiêm. Lúc này căn nhà đã đóng cửa im lìm do bà Nguyên vẫn còn ở trên bệnh viện chăm con Ngân. Căn nhà đẹp đẽ là thế, mới cóng là thế. Vậy mà lúc này nhìn qua cứ như một cõi u minh. Ông Khiêm xuống xe, tay moi ra cái chìa khóa nhỏ để cắm vào cái ổ khóa mở cổng ra. Đột nhiên thầy Tú đưa tay ngăn lại. Khoan đã, từ từ để tôi đọc bài kinh đã. Ông Khiêm sững lại. Sao vậy thầy? Thầy Tú không nói gì, chỉ đứng trước cửa nhà, chắp tay lại niệm kinh Phật. Bất giác có một luồng gió lạnh thổi xẹt qua, khiến cho ông Khiêm rùng mình quay lại nhìn. Thoáng một chút, ông Khiêm sững sờ chết lặng. Vừa rồi trên cửa sổ phòng của ông Khiêm trên lầu, có một bóng người vừa quay đi vào trong một cách chớp nhoáng. Ông Khiêm hoảng sợ đứng như tê liệt mà nhìn chừng chừng lên phòng của mình phía trên. Thầy Tú sau một lúc niệm kinh xong, thấy thế cũng trầm giọng nói. Ông cứ kệ đi đừng để ý, đi vào đi. Ông Khiêm hoảng loạn, gương mặt của ông ta chuyển qua tím tái vì rõ ràng vừa thấy bóng người thấp thoáng ở trên cửa phòng. Thầy Tú có lẽ vẫn giữ bình tĩnh hơn, ông ấy cứ đẩy cửa đi vào nhà, mặc kệ những thứ xung quanh có ra sao, vẫn không một chút lo lắng. Ông Khiêm thì đi theo sau quíu hết cả người, ông Ba Bậu thì đang tìm cách thoái lui. Thôi, chắc không có chuyện gì nữa thì thôi tôi cũng về nhà chú Khiêm. Ông Khiêm chưa kịp lên tiếng cản thì thầy Tú đứng kế bên cũng đã nói. Chú Ba, nếu được thì mong chú cũng góp một tay một sức vào để giúp cho nhà anh Khiêm đây. Cảnh nhà cũng khổ lắm. Làm phước thì sau này chú cũng gặp chuyện yên. Trời Phật sẽ độ cho. Ông Ba Bậu sám ngoét cả mặt vì sợ. Thiệt tình, đã mới vừa thắng xe một cái két thôi là đã nghe ông Khiêm với thầy Tú phát một câu xanh rờn là mới thấy ma. Chưa vào việc mà đã gặp phải tình huống cực đoan thế này thì sợ lắm chứ. Ấy thế mà có lẽ với bản tính nhiệt tình thương người vốn đã có sẵn trong máu, nên ông bà cũng dò dẫm bước đi sau lưng cùng với ông Khiêm và thầy Tú. Cả ba cứ lặng lẽ đi vào nhà. Lúc này căn nhà bên trong càng u tối nhiều hơn, nhìn nó không khác gì mấy căn nhà hoang ở trên các bộ phim kinh dị. Thầy Tú đi trước, sau lưng là ông Khiêm và ông ba bấu lấy nhau. Thầy đứng giữa nhà nhìn một lượt, mặc dù trong bóng tối, nhưng có thể thấy ánh mắt của thầy lại trông sáng quắc lên. Ông Khiêm đang dậm bước đi tới chỗ công tắc đèn để mở sáng thì ngay lập tức thầy Tú đưa ra cản. Đừng, anh cứ ở đó đừng đi đâu. Ông Khiêm nghe xong đứng sững lại, quay lại nhìn vào nhóm người mà sững sờ. Không phải vì ông ngạc nhiên gì trước câu nói của thầy Tú mà là có một chuyện đang diễn ra kỳ lạ trước mặt. Rõ ràng là ông đã đi tới chỗ công tắc, thế tại sao quay lại nhìn vào bóng tối vẫn thấy bóng ba người đứng đó? Ông Khiêm đứng như trời trồng, nhìn vào những cái bóng người phía trước mà vận dụng từng tế bào trong não để cố gắng giải thích cái bóng người kia là ai. Thậm chí ông Khiêm còn đang tự bịa ra những lý do hết sức tào lao để mong có thể chối bỏ cái sự thật sờ sờ trước mắt. Ông Ba Bậu lúc này mới chịu lên tiếng. Sao? Sao không ra đây? Tự nhiên đứng im đó vậy cha? Ông Khiêm lúc này thì còn sức lực gì nữa mà nhúc nhích. Ông cứ mở mắt trừng trừng ra, nhìn vào cái bóng đen đang đứng phía sau hai người kia. Cái bóng đó dường như cũng đã biết mình bị phát hiện. Cứ thế, rồi nó bước đi nhẹ nhẹ hướng về phía cầu thang, rồi từ từ biến mất. Ông Khang cứ đứng sững ra mà nhìn cái bóng kia biến mất vào bóng tối. Mặc dù muốn la, nhưng lúc này miệng ông lại á khẩu không thể nói được câu nào. Bất chợt, một tiếng thở dài vang lên và kèm theo là giọng buồn. A Di Đà Phật, quả nhiên là sự tang thương. Ông Khiêm và ông Ba Bậu giật nảy mình lên. Sao thầy? Thầy Tú nói. Đúng rồi, tôi cũng như chú Khiêm cũng đã thấy bóng dáng của người đó trong nhà. Chú Khiêm cứ giữ bình tĩnh, họ cũng chưa muốn hại chúng ta đâu. Ông Khiêm đã lấy lại được một chút ý thức, ông đun người lên vì nỗi sợ đang dần kéo đến. Lúc này cả căn nhà lại càng lạnh hơn, đến cả ông bà đứng đấy cũng khẽ run người lại. Thầy Tú chắp tay lại mà hỏi: "Anh Khiêm, nhà có đèn cầy thì thắp lên rồi đi theo tôi, đừng cố bật đèn lên làm gì. Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với Phong, chứ có cố chống lại cũng không được đâu." Ông Khiêm nghe xong cũng run rẩy mà đi tới cái tủ gần đó, lôi ra cây đèn cầy mà thắp lên. Ánh sáng nhỏ bên bùng lên cũng như ánh sáng của hy vọng, ngay lập tức cũng khiến cho ai đứng gần đó cũng cảm nhận được một chút yên tâm ấm áp. Ông bà vừa rồi vẫn còn sợ muốn tái xanh cả mặt, bây giờ đã có chút hồng hào hơn mà mạnh dạn nói: "Thôi, trời tới đi bác Khiêm, có tôi ở đây canh có gì cản cho." Ông Khiêm gật đầu cũng đã có tinh thần một chút, cơ thể cũng rậm từng bước đi lên lầu sau lưng thầy Tú. Cả ba bước thật nhẹ, cố gắng căng tai ra mà nghe ngóng động tĩnh. Cả căn nhà lúc này chỉ còn lại tiếng thở lo lắng, ngoài ra cũng không còn thêm động tĩnh gì. Bất ngờ, có một tiếng bịch bịch vang lên, như thể đang có ai chạy thật nhanh trên cầu thang. Cả ba đứng sững lại, sững sờ mà nhìn xung quanh. Cái tiếng bước chân thình thịch đó vang lên to lắm, rõ ràng như thể đang có người chạy kế bên cả ba. Thế nhưng họ đứng nhìn xung quanh thì cũng chẳng thấy bóng dáng gì. Ông Khiêm hốt hoảng hỏi: "Cái gì?" Chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng của ông Khiêm đã bật tung ra, mạnh đến nỗi đánh uỳnh một cái vào tường. Ông Ba Bậu vừa nghe xong liền ré lên một tiếng khiếp đảm. May là ông Khiêm chụp tay kịp, chứ nếu không là đã té lộn cổ xuống cầu thang. Ông Khiêm nói ú ớ: Cánh cửa. Thầy Tú lúc này đã vội bước lên kèm tiếng nói gấp: "Đi, ông Khiêm vào đây với tôi ngay." Ông Khiêm đã sợ lắm rồi, nhưng tiếng ra lệnh của thầy Tú nghe uy lực nên cũng khiến cho ông Khiêm răm rắp nghe theo. Để lại ông Ba ngồi vào một góc, ông Khiêm nắm tay cửa mà bước thẳng vào trong phòng. Tới nơi, ông Khiêm ngớ người mà nhìn ngơ ngác. Trong phòng hoàn toàn trống trơn, không hề có bóng dáng của thầy Tú. Ông Khiêm đang đứng ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng là ông vừa thấy bóng lưng thầy Tú chạy vào đây, còn kêu mình lên cùng mà. Thế mà tại sao giờ mất tiêu? Còn đang đứng bần thần thì phía sau lưng ông Khiêm có tiếng nói nhỏ: "Anh Khiêm, sao?" Ông Khiêm quay lại, nhìn thấy gương mặt của thầy Tú đang tái lại xanh xao, mũi đang chảy máu, còn ông Ba đang đỡ lấy thầy dưới đất. Quay lại nhìn ông Khiêm mà nạt: "Khùng hả? Tự nhiên đánh người?" Chưa nói dứt, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại trong sự ngơ ngác của cả ba. Nó khóa chặt ngăn cách lại ông Khiêm và hai người bên ngoài. Ông Khiêm chạy tới, cố giật cánh cửa ra nhưng không được. Lúc này nó lại khóa chặt hơn bao giờ hết. Ông Khiêm cố gọi: "Ông Ba, mở cửa phụ tôi." Không ai trả lời, lúc này chỉ còn một mình ông Khiêm trong phòng ngủ tối tăm. Cánh cửa lớn thông ra phía bên ngoài đang hé ra, đưa luồng không khí lạnh lẽo tràn vào căn phòng. Ông Khiêm lúc này có cố gắng lay cánh cửa cỡ nào cũng không thể mở. Bất lực, mệt mỏi, ông quay lại nhìn xung quanh phòng. Vẫn khung cảnh đó, nhưng lúc này lại có cái cảnh tượng mà có lẽ không ai trong đời muốn nhìn thấy dù chỉ một lần. Trong cái gương trên tủ trang điểm của bà Nguyên đặt ngay kế bên giường, trong đó đang phản chiếu đối diện cho ông Khiêm đang đứng là một người đàn bà cũng đứng hướng về ông. Phía sau lưng bà ta là cái quan tài đặt lạnh lẽo giữa phòng. Ông Khiêm sợ muốn bay cả hồn cả phách ra ngoài. Cái hình bóng người đàn bà đó cứ đứng im bất động, nhìn chằm chằm về hướng của ông Khiêm. Ông lúc này đứng bấu vào cửa mà u ớ: "Cứu, cứu tôi." Cái bóng người đàn bà kia dường như đã nhận thấy nỗi sợ của ông Khiêm. Căn phòng lúc này lại vang lên tiếng cười khủng khục, lạnh lẽo. Ông Khiêm miệng đã khô khốc, không thể nào hét nổi thêm một câu gì nữa. Cái bóng người đàn bà trong gương cứ từ từ bước lại gần. Mặc dù trước mặt ông Khiêm không hề thấy gì, thế nhưng ông cảm nhận rõ không gian lạnh lẽo và sự hiện diện của vong linh đó trong căn phòng. Bất ngờ, kế sát lỗ tai ông Khiêm có một tiếng nói vang lên: "Mày, Mày đè đầu tao. Không thể chịu nổi nữa, ông Khiêm nhảy bật ra sau mà la hét. Cái tiếng đó như vừa có ai thì thầm vào tai với âm giọng mang đầy sự thù hận. Ông Khiêm bò dưới sàn, nhắm tịt mắt lại xin tha trong tuyệt vọng. Lúc này ngoài ông ra cũng không còn có sự hiện diện của bất kỳ ai cứu ông. Ông Khiêm sợ hãi cố gắng bò khắp nơi, như thể ông nghĩ hành động đó sẽ cản bước được vong linh kia. Mà lạ lắm, không hiểu vì sao càng bò, ông lại càng thấy nặng, cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Ông Khiêm mở mắt ra nhìn thì lập tức ông sững lại, tròn mắt ra kinh hoàng. Ông Khiêm thấy rõ mình đang bò đối diện với tấm gương trong phòng, hiện rõ ngay trên lưng ông là người đàn bà kia đang đứng sừng sững ở đấy mà rũ đầu xuống. Ông Khiêm bất động hoàn toàn, toàn thân lại rơi vào trạng thái vô thức. Thế là hết, cái vòng kia đã tóm được ông. Chắc có lẽ lần này ông sẽ bị bắt đi như ông tính. Bất ngờ chân tay của ông như bị một thế lực gì đó điều khiển. Ngay lập tức, ông thấy mình đang đứng dậy mà bước đi trong vô thức. Quay lại nhìn ở phía sau lưng lúc này lại là cái quan tài màu nâu đặt nằm ở đó. Ông Khiêm thấy mình cứ đi tới cái quan tài đang mở nắp, bước vào trong mà nằm. Từ từ có một bàn tay vịn lên trên cái thành quan tài. Sau đó là một cái đầu rủ tóc trồi lên, nó đang kéo cái nắp quan tài mà đóng lại từ từ. Bất ngờ một tiếng ủỳnh vang lên, ông Khiêm lúc này mới có nhận thức lại. Ông nhìn ra thì thấy ông ba vừa đạp tung cánh cửa phòng mình ra. Có lẽ cú đạp mạnh khiến cho bàn lề gãy rắc một cái và cánh cửa đã văng ra phía xa. Thầy Tú cũng nhảy ra ở phía sau, tiến nhanh đến chỗ ông Khiêm nằm ở dưới sàn. Lúc này không còn cái quan tài gì nữa, mà chỉ là cái thây cứng đờ của ông nằm đó như bị trói. Thầy Tú moi trong túi ra cái bùa mà dán thẳng lên ngực ông Khiêm rồi la. Chú ba, đưa ông Khiêm ra ngoài, vòng bắt đi bây giờ. Ông ba mặt đã trắng bệch, vẫn cố tiến tới mà xốc nách ông Khiêm đứng dậy. Tấm bùa đó coi thế mà công hiệu. Nó như một thứ phá vỡ xiềng xích nên lập tức ông Khiêm đã có cảm giác trở lại. Ông đứng lên mà ú ớ. Có. Lúc này thầy Tú với cái miệng đã chảy máu đang nhìn thẳng ra phía ban công bên ngoài mà nói. Đi ra đi, để đó tôi. Ông Khiêm và ông ba bầu quay lại nhìn chỗ thầy Tú đang hướng đến thì thấy ở cái lan can bên ngoài đã có cái bóng người đang ngồi đó mà quay mặt ra ngoài. Ông ba sợ mà ré lên, buông luôn ông Khiêm lúc này vẫn còn run. Cả hai cứ thế ngã chồng lên nhau đau đớn. Thầy Tú không quan tâm nữa, thầy lấy ra chuỗi tràng hạt mà bắt đầu vừa niệm vừa nói. Vong linh nơi nào, sao không yên nghỉ mà lại phá người, hại người như vậy? Vong người đàn bà kia lúc này lại đưa tay ôm lấy mặt mà khóc ấm ức. Tiếng khóc như xé lòng đang vang vọng khắp căn phòng tối tăm. Lúc này bỗng nhiên, nỗi sợ trong lòng ông Khiêm dịu lại, thay vào đó là một nỗi ngỡ ngàng và có phần lưỡng lự. Thầy Tú thở dài mà nói. A-di-đà-phật, vong linh có điều gì mà oan ức thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp độ cho. Vong linh bên ngoài ngưng khóc, vòng tay ra phía sau mà chỉ thẳng hướng cho ông Khiêm đang bò mà nói. Nó chấn tao, tao đau, nó đạp không cho tao đi. Thầy Tú quay lại nhìn ông Khiêm, sau đó buồn bã nói. Vong linh hiểu cho, chủ nhà cũng là tuổi con tuổi cháu người trần mắt thịt, không biết dưới là chỗ vong nghỉ. Vong linh bên ngoài lúc này lớn tiếng. Tao tha, tao đâu có phá nó đảo tao lên, lại thiêu tao xong rồi làm mất xương chân của tao. Còn kêu thằng thầy đó trấn lại, đau lắm, khổ lắm. Tới đây vong linh kia lại òa khóc lên. Thầy Tú nghe xong quay phát lại chỗ của ông Khiêm, nhìn ông ấy cũng đang bối rối. Có lẽ do đêm đó, trong lúc ông Khiêm vội vàng lo tẩu tán cái quan tài, lại đưa cho đám người làm không cẩn thận, để xót xương của người ta mà không biết. Ông Khiêm lúc này cũng bò tới quỳ xuống mà chắp tay lại sống lại chết. Dạ, bà tha cho, con không biết, con làm lễ lại đàng hoàng, con không biết. Thầy Tú nhìn ông Khiêm dò xét, dường như thầy cũng đang xem thử cái người đàn ông này có đang thật tâm hối cải hay không. Nhìn cái dáng vẻ khóc lóc lại lục của ông Khiêm, thầy Tú cũng lắc đầu mà nói tiếp. Thôi, do người ta cũng không biết việc phần âm, vong đừng mang oán rồi lại gây nghiệp. Nặng nghiệp thì lại bị đọa vào ngạ quỷ. Vong nghe tôi, lên chùa, tôi làm phép gắn thân lại cho, rồi trên đó tu hành chờ ngày đầu thai. Vong linh kia nghe xong lắc đầu. Không, tao phải ở đây, nhà của tao. Thầy Tú nói giọng có phần cương quyết hơn. Vong phải nghe, nếu không thì tôi buộc phải trói hồn mà đem đi. Ở đây lại gây họa cho người Dương. Chết là hết, đất này giờ đã là của người ta. Cũng chính con cháu Vong bán lại chứ không phải người ngoài. Vong linh kia dường như không phục. Có lẽ do chấp niệm quá lớn kèm theo cái loại bùa trấn của ông tính cũng làm cho tâm của vong linh này hóa dữ. Ngay lập tức vong kia nhảy xuống để chạy vồ tới chỗ ông Khiêm, hỏng tính bắt lấy ông mà kéo nhảy xuống chung. Thế nhưng có sự hiện diện của thầy Tú ở đó, với một động tác cực kỳ nhanh chóng, thầy đã lấy ra một mảnh bùa nhỏ xíu mà dán thẳng lên trán của vong linh khi vừa nhào tới. Ngay khi vừa tiếp xúc, vong linh đã biến mất. Tấm bùa lúc đầu màu vàng giờ lại chuyển thành màu đỏ mà rơi thẳng xuống đất. Ông Khiêm chỉ kịp hét lên vì tưởng mình đã trở thành miếng mồi ngon. Ấy thế mà lúc này đã hết, toàn bộ căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu vốn có. Thầy Tú bước tới, đưa tay ra, nhặt lấy cái bùa, cho vào cái túi vải mà thầy đã khâu khi còn ở chùa rồi nói. Cũng do chấp niệm lớn, vòng này khó lòng mà chịu buông. Thôi, tôi đã khóa hồn rồi, giờ cứ mang lên chùa với Phật cho tịnh tâm để hướng về thiện lương đã. Ông bà cũng đỡ ông Khiêm đứng dậy, ông Khiêm vẫn còn sợ mà nhìn giáo giác. Vậy xong rồi hả thầy? Thầy Tú cất cái túi vải cẩn thận mà nói. Đúng thế, đáng tiếc là tôi cũng chưa làm cho vong hướng thiện ngay được, nên mới phải dùng cách này. Nếu cứ để vong ở đây thì lại gây nghiệp nặng. Có lẽ ông Khiêm đây cũng hiểu, vong ban đầu không hề muốn phá, do mình làm điều sai mới dẫn đến việc này. Thôi thì cũng xong, ông cũng nhớ lâu lâu lên chùa để lễ vong, coi như thành tâm hối cải để cho vong linh yên lòng mà theo Phật nhé. Ông Khiêm nghe xong liền rối rít gật đầu cảm ơn thầy Tú. Khỏi phải nói lúc này bản thân của ông ấy cũng đã hiểu mình gây ra việc gì. Có lẽ cũng không cần lời dạy của thầy, mà chính bản thân ông cũng sẽ tự biết mà thực hiện. Ông bà Bậu lúc này mới dám mạnh dạn tiến lại chỗ công tắc mà bật đèn. Ánh sáng soi rõ như là dấu hiệu kết thúc của những việc kinh hoàng. Ông bà vẫn còn nói. Đó, bữa đầu tôi đã nói rồi mà ông cứ cãi tôi không chịu nghe. Ông Khiêm gật đầu hoàn toàn đồng ý. Ra như lúc đó bản thân ông cũng nghe thì đã không có việc này xảy ra. Kể từ sau lần đó, nhà của ông Khiêm cũng không còn gặp chuyện gì lạ nữa. Còn Ngân lúc này cũng đã khỏe hơn, bình phục cũng nhanh hơn. Căn nhà mới của ông Khiêm cũng đã có không khí ấm áp hơn so với ban đầu. Thế mà cũng có điều đã thay đổi. Ông Khiêm đã không còn cái thái độ hách dịch khoe khoang, mà bây giờ ai cũng thấy ông ấy trầm tính hơn. Và đặc biệt hơn là cứ cách 2-3 tuần, ông Khiêm lại lên chùa đều đặn để lễ tạ lỗi với vong linh người đã khuất ở mảnh đất này. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Lê Quốc Cường. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Và hôm nay tập truyện này hơi ngắn so với các tập truyện khác. Ngày mai Thuần sẽ bù cho quý vị những tập truyện hay và dài hơn một chút nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì quý vị ngủ sớm đi. Lấy sức khỏe thật tốt, tinh thần thật tỉnh táo. Và ngày mai sẽ là một ngày thật có thật là nhiều điều tuyệt vời đến với quý vị nhé.